Tiên Tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1 chương 5 Tiên Tôn có mấy cái tướng công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng khách trải qua ngắn ngủi thất thần, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt mỗi người khác nhau, nhưng là trước mắt không có người nghĩ đến dò xét Vân Nhược Hy, đều tự phẫn nộ ly khai. Những người này có rất nhiều người cũng không phải đệ tử trực hệ gia tộc Vân Thị, là dựa vào cùng gia tộc Vân Thị có một ít liên hệ thiên ti vạn lũ tài năng đến trong Vân gia để tu luyện tiên thuật. Bọn họ cũng không sợ đắc tội Vân đại tiểu thư, một cái phế thể trời sinh, sau này nhất định là phàm nhân. Bọn họ đều là đệ tử căn cốt tốt lắm, mới có thể được ở lại Vân gia học tập tiên thuật, tương lai là có cơ hội thuế phàm thành công, trở thành tiên nhân. Nhưng là ở lúc bọn họ chưa thành tiên, vẫn như cũ chính là đệ tử bình thường ở Vân gia, sẽ không được Vân gia trọng dụng cùng thừa nhận. Lúc này nếu là đại tiểu thư đi chỗ gia chủ cáo trạng, núi dựa của bọn họ sẽ không bởi vì những người vẫn chưa thành tiên như bọn họ mà đi đắc tội gia chủ Vân Thị, người dưới tiên nhân, giống như con kiến. Hơn nữa, nếu là Vân Hy trước kia tự nhiên sẽ không đi cáo trạng, bị khi dễ cũng liền âm thầm lau nước mắt. Còn hiện tại, một cái tát kia còn dư âm ở bên tai mỗi người quanh quẩn, nàng sẽ làm như thế nào, thật đúng là làm cho người ta có chút không chắc. Đợi cho mọi người rời đi, Vân Tương mới còn thật sự đánh giá Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy nhìn bóng dáng đám người kia thở dài, đáng thương tiểu nha đầu Vân Hy, mấy năm nay ngươi liền yên lặng chịu đựng như vậy sao? Được rồi, nếu ông trời cho ta thay ngươi sống sót, từ nay về sau, không có người lại có thể khinh thị cái tên. Vân Hy, này, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt, ta không còn là kiếp trước Vân Nhược Hy, thế gian không còn có Vân Nhược Hy, ta chính là. Vân Hy muội muội, ngươi có chút không giống với trước đây. Vân Tương ngoài đầu nhìn nữ hài tử hắn quen biết mười mấy năm trước mắt này, nàng luôn sợ hãi tránh ở phía sau hắn, bị ủy khuất luôn lau khô nước mắt, sau đó đối hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào, chưa bao giờ sẽ nói ai không tốt, vô luận đối ai, đều là một mặt thoái nhượng, mà nàng hôm nay cư nhiên đối người động thủ. Ha ha, Vân Hy nở nụ cười. Người luôn sẽ thay đổi, Vân Tương ca ca, ngươi thích Vân Hy hiện tại sao? Vân Tương gật gật đầu. Ta không nghĩ ngươi luôn bị người khi dễ, không nói ngươi là thiên kim đại tiểu thư Vân gia, cho dù cả đời đều là cái phàm nhân cũng là muội muội Vân Tương thương yêu nhất. Tương công tử, ngươi ngồi xuống uống trà à, tiểu thảo bưng tới một ly trà, vừa mới tiểu thư phát uy, làm tiểu thảo vui hỏng rồi, làm nha đầu tiểu thư nhiều năm như vậy, hôm nay cũng hãnh diện một hồi. Sau đó tiểu thảo hướng Vân Hy nói, tiểu thư Tương công tử là người một nhà, trước kia thường xuyên đến chỗ chúng ta, thực chiếu cố chúng ta. Chấm, Vân Hy nhãn tỉnh sáng lên, nha đầu tiểu thảo kia đơn thuần là đơn thuần, nhưng cũng không bổn đâu, nha đầu hảo thông minh. Biết nàng có việc muốn hỏi, lại không biết nên tín nhiệm ai, đây là ở nói cho nàng, Vân Tương có thể tín nhiệm. Đợi cho Vân Tương ngồi xuống, Vân Hy thế này mới nghiêm mặt nói. Vân Tương ca ca, kỳ thật lần này tiểu muội ngã xuống vách núi cũng không phải thật sự chuyện gì đều không có. Nga, Vân Tương khẩn trương đứng lên, muội muội làm sao vậy? Ta ngã xuống vách núi, mất trí nhớ, chuyện trước kia tất cả đều nghĩ không ra, biết nói một chút này nọ, đều là nha đầu tiểu thảo nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hy còn thật sự nói. Vân Tương ca ca, ngươi hẳn là biết cảm thụ giờ phút này của ta, ngươi là người ta có thể tín nhiệm, đúng không? Vân Tương vẻ mặt khiếp sợ. Vân Hy muội muội, ngươi nói ngươi mất trí nhớ. Vân Hy gật gật đầu. Cho nên ta nghĩ Tương ca ca có thể nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện. Vân Tương nhìn nữ tử trước mắt, mắt sáng như đốt, thần sắc thong dong, thật sự cùng trước kia giống như hai người, không giống như là nói giỡn. Ngươi muốn biết cái gì? Nói tu luyện, nói hết thảy chuyện ở đại địa này, ta đều muốn biết. Thế giới chúng ta được xưng là tiên huyền đại lục, nó rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta không biết, có lẽ rất nhiều tiên tôn biết. Phía đông được xưng là Đông Hoang, phía nam kêu Nam Di, phía bắc kêu Bắc Vực, phía tây kêu Tây Giới, mà trung bộ được xưng là Trung Nguyên, cụ thể chúng nó có bao nhiêu đại ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Đông Hoang chúng ta to lớn, cho dù là thượng tiên đáp mây bay, ngày đêm không ngừng, cũng muốn phi hành suốt nửa năm mới đi được một vòng. Mỗi khối địa vực có rất nhiều quốc gia, gia tộc Vân Thị chúng ta ở Đông Ly, ở trong vực Đông Hoang, chỉ có thể tính là một quốc gia rất nhỏ. Đại lục thật lớn a, Vân Hy ở trong lòng sợ hãi than, nàng tuy rằng không biết thượng tiên trong miệng Vân Tương đáp mây bay phi hành tốc độ đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng là ở địa cầu, mù mịt cũng hơn 10 giờ, có thể đi được nửa địa cầu đi. Thượng tiên phải phi suốt nửa năm, này còn là Đông Hoang mà thôi, tiên huyền đại lục này đến tột cùng lớn bao nhiêu a, đó là một cái nhiều tinh cầu cộng lại a, Vân Tương tiếp tục giảng. Trên tiên huyền đại lục mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng là có thể tu thành tiên, vạn người không một người, bình thường liền dừng lại ở cảnh giới thuế phàm. Thế nào mới có thể xưng là tiên? Vân Hy rất ngạc nhiên, mỗi người đều tu tiên, liền giống thần minh mỗi người cổ đại Trung Quốc đều thờ phụng, bất quá, thần tiên được người tin phụng cùng người có hy vọng tu luyện tiên giống nhau sao? Đột phá cảnh giới thuế phàm đại viên mãn, kích hoạt luân hải của tu sĩ là có thể xưng là tiên. Giai đoạn tiên này, gọi là tiên, hướng lên trên, còn có thượng tiên, thiên tiên, tiên tôn, về phần trên tiên tôn, ta cũng không biết là cảnh giới gì. Ở Đông Ly chúng ta, thượng tiên đã là đại nhân vật, về phần nhân vật như thiên tiên, tiên tôn, chỉ có trong truyền thuyết thánh địa hoặc là truyền thừa từ xưa mới có. Trong mắt Vân Tương tràn ngập tinh quang, hắn là đệ tử Vân gia, phòng chừng cũng là xem tu luyện như nhiệm vụ của mình, đối cường giả trong truyền thuyết thực sùng bái. Phụ thân ta là cảnh giới gì? Các trưởng lão trong gia tộc lại là cảnh giới gì? Vân Hy còn đối tiểu nha đầu vừa nhắc tới cửu trưởng lão rất chút canh cánh trong lòng, nếu lão kia so với phụ thân lợi hại hơn, liền không xong. Gia chủ là người tu luyện đứng đầu trong 500 năm gần đây của gia tộc Vân Thị. Nhắc tới gia chủ trong mắt Vân Tương tràn ngập tự hào, làm cho Vân Hy âm thầm oán thầm, cũng không phải phụ thân ngươi kích động cái gì. Hắn đã muốn tu luyện đến thượng tiên tam trọng thiên, cho dù ở Đông Ly chúng ta, cũng là thuộc hàng cao thủ. Vốn nhìn đến thần sắc Vân Tương kích động, Vân Hy đoán lão cha nàng ít nhất cũng phải là cấp một thiên tiên. Ai biết là cái thượng tiên mà thôi, nhất thời có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hy không cho là đúng tự nhiên rơi vào trong mắt Vân Tương căm giận bất bình nói. Vân Hy muội muội, ngươi phải hiểu được các trưởng lão Vân gia bất quá đều mới đến cảnh giới tiên mà thôi, Vân gia gần 500 năm mới ra 3 vị thượng tiên. Đồng hoàng có rất nhiều thế gia tu luyện giống như chúng ta vậy, trong nhà có 1-2 cái tiên cũng là đủ thể diện. Càng đừng nói là thượng tiên ở hoàng thất cũng là được tôn sùng như thần, lấy lễ tướng đãi. Cái kia cái gì cửu trưởng lão cũng là tiên. Vân Hy yên tâm, cửu trưởng lão cũng là đồng lứa tu luyện kỳ tài của Vân gia, hiện tại là cảnh giới tiên đại viên mãn, tùy thời có khả năng đột phá đến cảnh giới thượng tiên, cho nên hắn ở trong gia tộc cũng có địa vị siêu nhiên. Vân Tương nói, khó trách cha, ngay cả một cái cháu gái của hắn đều có thể ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tiên liền khó tu như vậy sao? Vân Hy nhíu mi, trong lòng nói, tỷ lệ đào thải cũng quá cao đi, nếu tiên dễ tu như vậy, chẳng phải là đầy trời đều là thần tiên. Vân Tương nở nụ cười, mượn Vân gia chúng ta, có tâm pháp tu luyện chuyên môn, còn có rất nhiều linh dược tuyển tất cả đệ tử trực hệ chi thứ có căn cốt tốt song gia tộc chú trọng bồi dưỡng, mỗi một đợt mới bất quá nhiều nhất có thể có 5 ngón tay sổ đệ tử có thể thành công thuế phàm tu luyện thành tiên, mà này đó đệ tử chính là người thủ hộ Vân gia, sẽ trở thành trưởng lão. Nguyên lai như vậy à, Vân Hy có chút đăm chiêu gật gật đầu. Xem ra tiên cũng không dễ dàng làm Nga, Vân Tương ca ca ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, Vân Tương thực sảng khoái nói, có phải nữ tiên tôn có thể gả vài cái tướng công hay không? Vân Hy khẩn cấp đưa ra vấn đề nàng tôi muốn biết, hoàn toàn không biết giờ phút này biểu tình trên mặt nàng. Tương đương đáng khinh, cách chương.